Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 222, hài tử vấn đề. Boss, tổng giám đốc, trong các ngươi buổi trưa tốt. Hả? Frank A, ngươi chuyện này làm sao còn chính mình đứng ở cửa? Để phía dưới người đứng là được. Umbrella cửa đại lâu. Punisher, Frank nhìn Tống Siêu ôm Emma đi tới. Liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Không có chuyện gì, ta quen thuộc. Hơn nữa công ty càng ngày càng lớn mạnh. Gián điệp quá nhiều rồi. Ta chỗ này là đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Đương nhiên phải nhiều nhìn chằm chằm. Frank hơi giải thích lên. Nói đến Umbrella càng lớn mạnh. Các loại ngành nghề gián điệp càng ngày càng nhiều. Chính mình qua tay chìm vào đáy sông gián điệp cũng không biết có 200 vẫn là 300 cái đây. Cực khổ rồi. Cuối năm tiền lì xì có rất nhiều. Sang năm bắt đầu cho các ngươi toàn bộ bộ phận an ninh tăng lương. Tống Siêu rất hài lòng. Punisher tư thái. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ngoài miệng đưa ra tương lai tiền lãi làm khen thưởng. Người A, sống trên thế giới này, đều là có các loại dục vọng. Muốn bắt dừng tay dưới tâm, phải thỏa mãn bọn họ dục vọng. Đây mới là một cái tốt người dẫn đầu chuyện nên làm. Chỉ là tiền tài, Tống mỗ người có chính là tiền A. Căn bản không thèm để ý tiền. Huống hồ chính mình cũng không thế nào dùng tiền A. Cũng không biết xài như thế nào. Khen thưởng xuống cũng là tốt đẹp. Cảm tạ boss, ta mang huynh đệ phía dưới môn cảm tạ. Punisher toàn gia bị thủ trưởng bán đi sát hại. Cha mẹ, thê tử, hài tử, cũng đã ngộ hại. Lúc này một thân một mình, cũng không có lại tìm. Hắn không để ý tiền tài. Có điều thủ hạ bọn tiểu đệ khả năng quan tâm a. Vậy ngươi trước tiên vội vàng. Ta cùng Emma đi đến. Được rồi, boss, tổng giám đốc, đi thong thả. Frank nhìn Tống Siêu ôm Emma bóng lưng biến mất. Lắc đầu một cái, xoay người quay về bọn tiểu đệ nói rằng. Cũng nghe được đi, lên tinh thần, nghiêm mật kiểm tra các nơi. Không cho buông tha một cái kẻ khả nghi. Cuối năm có đại tiền lì xì. Sang năm toàn viên tăng lương. Đều dùng điểm tâm, đúng, đầu, chúng ta nghe đến. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Những nhân loại này đặc chủng tinh anh tự nhiên nghe được chính mình. Boss lời nói. Chỉ là có đầu Frank lại. Không tốt nói chen vào. Lúc này boss không ở. Tự nhiên sinh động lên. Tiền là thứ tốt a. Nhạ cả đám rất là vô cùng phấn khởi. Tinh thần 10 phần. Nhiệt tình tràn đầy nhìn quét chu vi. Frank lắc đầu một cái. Không nói thêm nữa. Chính mình không để ý tiền. Những người này nhưng là có vợ con già trẻ. Đối với mình boss cùng tổng giám đốc quan hệ thân mật. Những này Frank Trang không thấy. Lại nói Tống Siêu cái gì đức hạnh. Công ty người nào không biết a? Đó là một người hành tự đi pháo a. Nữ nhân rất nhiều. Hơn nữa tin tức ngầm nói. Boss năng lực quá mạnh mẽ. Nữ nhân quá ít thỏa mãn không được. Những này thành tựu Umbrella lão nhân Punisher tự nhiên nghe nói qua. Có điều thành tựu nghề nghiệp quân nhân. Frank miệng rất nghiêm. Biết cũng không nói. Nhìn thấy cũng trang không nhìn thấy. Chính mình boss sự tình. Tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều lời. Thân ái. Người đi lên trước đi. Ta đi phòng thí nghiệm lưu một vòng. Đến gần bên trong đại lâu. Tống Siêu vỗ vỗ Emma cái mông ra hiệu. Được. Người đi đi. Emma hiểu chuyện gật gù. Hướng về đi lên lầu. Này. Lang thúc, từ khi Tesseract trao trả cho SHIELD sau, Tống Siêu trên căn bản chưa từng tới lòng đất phòng thí nghiệm. Tiểu tử ngươi, nghĩ như thế nào đến phòng thí nghiệm tuần tra? Ngươi đều rất lâu chưa từng tới a, phòng thí nghiệm cửa. Wolverine, Logan chính đang tuần tra. Nghe được Tống Siêu âm thanh, cảm giác rất kinh ngạc. Ta này không phải nhàn tẻ nhạt sao? Tới xem một chút, đúng rồi. Người cùng Helen cho bác sĩ quan hệ tiến triển thế nào rồi? Lúc nào dự định kết hôn a? Nhìn Logan mấy năm không thay đổi dáng vẻ. Tống Siêu quan tâm tới đối phương chuyện đại sự cả đời. Bởi vì Phoenix Jean hiện tại là chính mình nữ nhân. Mà Logan bị chính mình kéo tới công ty. Cũng có chính mình mùa xuân. Ha! Tiểu tử ngươi, đến cùng là làm boss, còn biết quan tâm cái này à? Chúng ta rất tốt à? Tuy rằng còn không có ý định kết hôn, thế nhưng chúng ta đã lại bên cạnh biệt thự trong ở chung. Rất sẽ không có đồng thời tán gẫu. Logan mang theo Tống Siêu hướng về phòng thí nghiệm bên trong đi đến. Thẳng thắn nói đến, vậy thì tốt, Lang Thúc, người cũng không nhỏ tuổi tác. Nói đến, nên kết hôn liền kết hôn, nên muốn hài tử liền muốn đi. Tống Siêu vừa đi, vừa nói, hiện tại sinh hoạt an nhàn, không cần trốn đằng đông nấp đằng tây. Cũng không có người nào dám nguy hại Umbrella người. Hừm, tiểu tử ngươi nói đúng. Ngươi những năm này làm cũng rất tốt. Chắc không ở nơi này. Ta liền nói rõ đi. Ngươi làm so với giáo sư càng tốt hơn. Ta cũng là có dự định cùng Triệu muốn đứa bé. Mà Triệu cũng không có từ chối. Logan gật gù, vô cùng thần bí tới gần Tống Siêu. Nhổ nước bọt dưới giáo sư. Ha ha. Cái này ta liền không khách khí thừa nhận. Có điều giáo sư sẽ không nghe trộm. Không cần cẩn thận như vậy đi. Lang Thúc, Tống Siêu cười ha ha. Đối với mình đối với người đột biến việc làm. Vẫn tính thỏa mãn. Ha, chắc năng lực a, quen thuộc. Logan lắc đầu một cái. Vừa nãy là nói rằng giáo sư sau. Tự nhiên phản ứng. Âm thanh hạ thấp. Chờ ngươi có hài tử. Ta cho hắn làm giáo phụ. Bên này không phải lưu hành cái này à? Tống Siêu không còn đề chắc sự tình. Chuyển mà nói tới hài tử. Nói đến Âu Mỹ lưu hành cho hài tử làm giáo phụ. Thật giống là tông giáo gây nên hình thức. Người Trung Quốc lưu hành cho hài tử tìm cha nuôi. Cái này không phải giới giải trí cha nuôi à? Không muốn hiểu lầm. Cái này à? Đương nhiên có thể à? Nếu như ta cùng Triệu có hài tử. Có người này giáo phụ. Ta sợ hài tử tương lai có thể lật trời. Logan tự nhiên không phản đối này một chuyện tốt. Coi như mình không để ý. Thế nhưng đối với hài tử tốt. Tống thực lực của người này đó là không thể chê. Chính mình tương lai hài tử. Nếu là có như vậy một cái mạnh mẽ giáo phụ. Vậy còn không nghênh ngang mà đi à. Nói đến. Tống. Người năm nay cũng 24-25 tuổi chứ. Người không dự định muốn hài tử sao. Nữ nhân ngươi nhiều như vậy, ta cũng không biết nhìn thấy thế nào trên ngươi. Wolverine nói tới hài tử, nghĩ đến Tống Siêu tuổi tác cũng không nhỏ, hơi nhắc nhở đối phương, có thể cũng phải đứa bé, chỉ nói là nói rằng Jean, lại thuận miệng nhổ nước bọt lên, nhìn đối phương vẻ mặt, vẫn là đối với lúc trước Jean lựa chọn Tống Siêu, mà không phải hắn, cảm giác khó chịu a. Há, Lang Thúc. Dìn ngươi cũng đừng ghi nhớ a, cố gắng đối xử Triệu đi. Ngươi a, truy nữ nhân không thể quá thành thật. Nữ nhân a không thích quá thành thật nam nhân. Phương diện này, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Vì lẽ đó thất bại không muốn quá để ý a. Khà khà, Tống Siêu lắc đầu một cái đả kích đối phương. Dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Không đả kích ngươi không được a. Cho tới hài tử, nói đến. Ta trước còn không nghĩ như thế nào quá. Có điều ngươi vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra đột nhiên rất muốn đứa bé. Có thể đây là cái lựa chọn không tồi. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Wolverine, Logan nhìn Tống Siêu nói liền cúi đầu trở nên trầm tư. Cũng không quấy rầy hắn. Nói đến Tống Siêu đi đến thế giới này cũng có đến mấy năm. Bộ thân thể này cũng 24-25 tuổi. Không coi là nhỏ, hơn nữa kiếp trước cũng hơn 30 tuổi. Như thế không hài tử. Lúc này bị Lang Thúc nói tới. Tống Siêu đột nhiên cảm thấy trong lòng mình cũng sản sinh một loại dục vọng. Cũng muốn cái con của chính mình. Hai thế không từng có hài tử. Có lúc nhân sinh liền không hoàn mỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.